TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Madam mà toàn bộ nhân viên của buổi chụp hình ngày hôm nay đều bị kinh diễm đến quên cả việc hít thở. Đây chắc chắn là Mỹ Nam gần với thiên sứ nhất trong đời họ được gặp. Hanagaki, Kyu, thần minh của tôi ơi. Madam phấn khích đến uốn éo cả người, có trời mới biết Ngộ hạnh phúc đến mức nào. Thật may là Ngộ là người tìm thấy viên kim cương thô này trước người ta. Nếu không sẽ tiếp đến đứt ruột đứt gan mất. Đừng quá căng thẳng, cậu cứ thả lòng tạo kiểu tùy thích là được rồi. Bởi vì góc nào cũng có chết đâu. Chật chật, đứa trẻ xinh đẹp như vậy thì chắc gen nhà này cũng rất trội đi. Takemichi thở đều không mất bình tĩnh hết, tạo dáng nằm rồi tới ngồi. Ai, người ta vẫn chụp lia lịa đó thôi, cậu biết mình vẫn đang làm tốt chán. Chết, buồn ngủ luôn rồi, đôi mắt mơ màng tự thiên thần sa ngã không biết mình nên đi về đâu, nên làm gì. Thật khiến người đau xót tâm can sẵn sàng lao đến để ôm chầm vào lòng mà vỗ về nói. Có tôi ở đây rồi. Vậy, gút gút Hanagaki, Kyu, cứ tiếp tục phát huy. Đang cổ vũ cậu ngủ tại đây à? Tiền công của Hanagaki, Kyu ngày hôm nay là 5.000 yên nhưng vì vượt trên cả sự mong đợi của Ngộ nên Ngộ bâu ơ thêm 5.000 yên nữa đấy. Takemichi chừng to mắt mèo không tin tưởng đây là thật, hết nhìn cọc tiền trên tay lại nhìn y, ba má ơi, lần đầu con cầm số tiền lớn đến vậy đó. Chỉ nằm lăn tới lăn lui một ngày là được 10.000 yên. Ngộ luôn chào đón Hanagaki. Kyu đừng quên nha, chuẩn bị tinh thần cho cuối tuần đi nhé, hố hố hố. Đúng rồi, nãy cậu cũng không được xem ảnh mình chụp nữa mà. Thôi thì chờ xem như thế nào vậy. À hát, thành đại gia một lần ta nói nó su y gờ sữa y gờ gì đâu luôn. Tuyệt vời, Takemichi phởn ra mặt nắm chặt lòng bàn tay mình giơ lên cao như đứa ngốc hét to. Sẽ không có gì nếu có cục thù lù đen vàng nào đó chạy lướt ngang qua cậu làm cả hai té xuống đất cái bịch. Bốn mắt nhìn nhau trầm mặc không nói gì. Ủa bạn, không tính xin lỗi à, đứng lại Kazutora. Nhìn thấy người ta bị một đám bất lương nào đó rượt đuổi cũng tội, thôi thì cậu lương thiện bỏ qua cho lần này vậy. Không để người kia nói tiếng nào, Takemichi đã kéo tay cậu ta nhanh chóng bỏ chạy mất dép. Chạy trốn cùng người lạ là trải nghiệm đầu đời của hắn nha. Vàng sắc đồng tử chợt dao động nhẹ nhưng hắn vẫn chọn im lặng xem như không ý kiến. Tùy người thiếu niên xinh đẹp kéo đi đâu thì đi, mẹ nó thằng khốn đó chạy đi đâu rồi, tên đầu đàn phun nước bọt một cái trông là biết rất mất vệ sinh rồi. Gã liếc ngang liếc dọc đâm đầu dẫn bọn đàn em đuổi theo đường lớn phía trước. Takemichi núp một góc với cái lon trong tay yên lặng chờ chúng đi hết mới từ tốn nói. Này, chúng đi rồi, tôi đã nói chúng đi rồi, lì quá hay sao kêu không chịu ra. Mìa, nghĩ sao mà tao chui vô trong đó được vậy hả? Coi có điên không? Kazutora nằm trốn ở cách không xa xem một màn điên khùng của Takemichi cũng muốn nổi quạo hét lớn theo cậu ta. May là chúng đã đi xa chứ nếu không là bị úp sọt vì tội ngu của hai đứa rồi. Không phải thì thôi chứ mắc gì cọc, người gì đâu mà trồng chuối trên đầu là thấy khả nghi rồi TCS. Làm ơn mắc oán, không có ân nhân con mẹ gì hết, đánh chết nó tại đây rồi đem diệt khẩu luôn cho rồi. Thôi vậy tôi về đây, chào. Takemichi đứng dậy duỗi người ra sau rồi cứ thế bỏ đi không ngoảnh mặt lại, tay vẫy vẫy cho có rồi hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ ai kia mặt đen như đáy nổi lén lút đi theo dù cho thâm tâm đã tự vả bản thân mấy lần. Này đừng có đi theo tôi nữa được không? Trông chẳng khác gì bía y thái hết đó. Nói cho cậu biết nha, tôi có bạn là trùm băng trong giới bất lương, cậu mà đụng đến tôi một ngón tay thì nó không tha cho đâu. Nhục chết mẹ, nhưng chân lại bất giác theo đuôi người nọ. Hắn thề không phải hắn có suy nghĩ bệnh hoạn gì đâu. Chỉ là lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác vui vẻ cãi nhau với ai đó nên có chút muốn tìm hiểu về người nọ rốt cuộc là ai. Này, tên của mày là gì? Tinh, Futari no Aida Torisugita Kazewa. Doko Kara Subisia Vo Hakonde Kita no. Naitari Sita Sono Ato no Sorawa. Piake ni sukito tetaru sitanda, rồi đứa nào chơi mất dậy mở yo nêm ngay lúc này. Bốn con mắt chân chối cùng biểu tình khó nói hết chỉ biết đồng loạt hướng mắt vào cô gái mắt kính cầm di động nhạc vẫn đang phát nhạc ở chế độ max volume trong quán nước đối diện họ. Bị hai trai đẹp nhìn chằm chằm như vậy cũng biết ngại chứ bộ, cô xoay mặt qua chỗ khác làm hành động ho khụ lấy lại sự nghiêm túc rồi mở lời. Khụ, mời hai vị tiếp tục. Tiếp là tiếp cái gì? Ai, hôm nay mình bước sai chân ra khỏi nhà chắc luôn. Takemichi đưa hai tay vuốt mặt thở dài một hơi, trầm ngâm suy nghĩ cách làm thế nào để xua đuổi cái tên đầu trái chuối này bây giờ đây. Tôi nói này, mày có đuổi cỡ nào tao cũng không đi trừ khi mày nói tên ra. Uchiha Sasuke hay còn được mọi người gọi là Uchiha. Kun, giờ để tôi đi được chưa? Takemichi chỉ chờ cái gật đầu của kẻ đó xong là chạy tốc biến mất tiêu, còn lại một cơn gió điều hưu. Hắn có ăn thịt đâu mắc mớ gì chạy dữ vậy? Thật là một tên kỳ lạ. Ây nha, Takemichi trong lúc chạy ra khỏi con hẻm thì thấy có hai thân ảnh hai người phụ nữ đi cùng nhau cũng đang đi về phía này. Dọa đến cậu rồi, không được, không thể để người qua đường bị thương. Thế là cậu xoay người nhào lộn một cú hoàn hảo lên trên không qua tới bên bờ bên kia đáp đất cũng tạo dáng thật cool ngầu. Sời, cậu cũng từng làm việc mấy ngày trong rạp xiếc khi người ta bị thiếu người đó ha ha. Hanagaki, San, Ko, Fumiya, Takemichi nghe giọng quen thuộc liền quay đầu không nhịn được cũng trợn mắt to ngạc nhiên. Là cô Fumiya yêu cô mẹ của Ryu đây mà, hơn một tháng rồi mới gặp lại mà trông cô ấy có vẻ khác xa hơn trước rất nhiều. Tất nhiên là theo chiều hướng tốt vì cảm xúc xung quanh đang là một màu vui vẻ và hạnh phúc này. Takemichi thầm cười trong lòng, xem ra Ryu đã quay về với cô ấy. À, trước đó là có một tình yêu mới chứ, yêu cô, chàng đứa trẻ nào đây? Người phụ nữ còn lại khều nhẹ vai của cô Fumiya tò mò hỏi. Lúc này cậu mới chợt nhớ sự xuất hiện của người thứ ba liền ngước mắt nhìn lại đối mắt với người đó. Tóc đen dài, nét đẹp thanh toát tràn đầy anh khí. Có chút quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Cách chương.